sư thật là xưa, có bốn nàng tiên làm nữ hoàng của các mùa xuân hạ thu đông. Mỗi nàng có một cung điện lộng lẫy trên một ngọn núi cao. Chỉ khi đến mùa, các nàng mới xuất hiện. Năm ấy, không hiểu sao mùa đông kéo dài lê thê, cây cỏi và muôn thú run rẩy vì lạnh. Ai cũng mong chờ, lo lắng, không hiểu vì sao nàng tiên mùa xuân trễ hẹn như vậy. Vì thế, các con vật mở cuộc họp, chọn người đi đón nàng tiên mùa xuân và tìm hiểu nguyên do. Sư tử tự nhận mình khỏe mạnh, dũng cảm nhất nên giành quyền đi đón nàng xuân. Nó hầm hở lên đường, ngày đầu tiên nó cày sức khỏe tốt nên sư tử đi từ sáng đến tối. Càng về sau, sư tử đuối sức dần rồi không đi tiếp được nữa, bèn quay về. Thấy sư tử bỏ cuộc, công điệu đà lên tiếng chế giễu. Nếu muốn nàng tiên mùa xuân xuất hiện thì sứ giả phải là con vật xinh đẹp và lộng lẫy như họ nhà công. Các con vật đồng ý cử chim công đi thực hiện nhiệm vụ. Chim công lên đường cùng đoàn tùy tùng, mang theo nhiều quà và hoa đẹp. Thế nhưng đường xá xa xôi, vất vả, cả đoàn dần mệt mỏi rồi bị ốm. Quà và quà tặng phải dứt lại trên đường. Cuối cùng chim công đành quay về. Đến lúc này, muôn thú đã sốt ruột lắm rồi, nếu còn chần chừ sẽ mất mùa xuân tuyệt vời. Ngay lúc ấy, chim én ngập ngừng. Cháu tuy kém cỏi nhưng cũng xin góp sức để mang mùa xuân về. Mùa đông năm nay dài quá, mẹ cháu bị ho ngày một nặng. Nếu không có ánh nắng mùa xuân, cháu e rằng mẹ cháu không qua khỏi. Cháu sẽ đi tìm mùa xuân. Nghe vậy, muôn loài đồng ý, dù đang ốm nhưng hay tin con đi. Chim mẹ lén con vặt những chiếc lông dày nhất của mình làm áo chống rét cho con. Chim én lên đường, nó bay mãi, cuối cùng cũng đến cung điện của nàng tiên mùa xuân. Trước cửa cung điện, chim én thấy một loài thú vàng ống bị ngất. Nghĩ chú chim bị lạnh, chim én cởi chiếc áo ấm choàng cho bạn. Chú chim bỗng biến mất và nàng mùa xuân xuất hiện. Con là một cô bé hiếu thảo, nhân hậu và dũng cảm. Năm nay ta chậm đến nhân gian là vì các con vật không ngoan. Chúng không biết yêu thương và giúp đỡ nhau. Nhờ có con, ta biết rằng điều tốt đẹp vẫn còn hiện hữu. Ta sẽ chọn con làm sứ giả mùa cho ta. Từ đó, mỗi khi thấy chim én bay lượn trên trời, muôn loài sẽ biết rằng nàng tiên mùa xuân sắp về với nhân gian. Các bạn thân mến, câu chuyện của chim én mang đến cho chúng ta những bài học về tình yêu thương. Chỉ có tình yêu thương mới mang đến niềm vui và hạnh phúc cho con người. Hãy dành tặng mọi điều tốt đẹp nhất cho những người thân yêu quanh mình các bạn nhé.